Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2192, chương 2190, kim cương chạc quay. Smiley, cửu linh nguyên thánh ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế mênh mông vô biên, thậm chí chấn toàn bộ hư không đều là ở lạnh rung chấn động. Hiển nhiên rất đáng sợ, dẹp yên ta lôi cung. Nuốt trọn ta tất cả huynh đệ. Cửu linh nguyên thánh, ngươi quá ngông cuồng, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng, thấp giọng lành lạnh quát, muốn dẹp yên lôi cung, giết hắn đi tất cả huynh đệ. Cái này cửu linh nguyên thánh, không khác nào là ở làm tức giận Diệp Lăng. Phi, ngươi cái này xú trùng tử, cũng dám kêu gào nuốt bản vương, ngươi thật to gan, Diệp Lăng. Đâm chết hắn, còn những thứ này con kiến cỏ nhỏ, huynh đệ chúng ta hai cái toàn bộ nuốt, làm cho hắn nhìn đến cùng của người nào người chết trước tuyệt. Hai cái thôn thiên sư tử chấn động cánh giận tím mặt. Nó hai hiện tại nhưng là đường đường đại la hỗn độn tu vi. Hai vị này liên thủ, rất kinh khủng, nuốt lão tử, ngươi có bản sự này nha, không xa chỗ. Cả người tản ra dạng rỡ kim quang tiểu kim cũng là lành lạnh giống giận. Hắn chính là kim mao sói. Một cái cửu linh nguyên thánh. Có thể nuốt hắn. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này. Hết thảy lôi cung đầu sỏ. Hoàn toàn nổi điên. Trước mặt cái kia mấy ngàn đại quân xem như là tao ương. Gặp lấy từng đợt sóng điên cuồng hủy diệt đả kích. Diệp Lăng. Bổn tọa muốn ngươi xem rồi. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cửu đầu thôn thiên, hủy thiên diệt địa, nuốt, cái kia ngước chín cái đầu cửu linh nguyên thánh. Đột nhiên tứ chi một bước, từng cổ chói mắt kim quang, thình lình theo bàn chân của hắn chi hạ nhộn nhạo mà sinh. Hoa lạp lạp, dường như vằn nước ba động một dạng, cái này kim quang phi thẳng đến bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi thời gian, trực tiếp bọc lại toàn bộ lôi cung, nuốt, đông, cái kia cửu linh nguyên thánh đột nhiên lại là một bước. Chân hắn xuống đáng sợ kim quang, liên đới lấy tịch quyển mà ra như rung động một dạng kim quang. Thình lình bạo khởi, rầm rầm hiu, cái kia bao gồm toàn bộ lôi cung kim quang, phảng phất một mặt đại mạc tựa như... Lôi kéo toàn bộ lôi cung trực tiếp điên cuồng chính là cuốn lại. Lực lượng cường hãn vô biên, căn bản không pháp đối kháng. Hơn nữa, từng cổ một đáng sợ sức cắn nuốt, cũng là cùng này đồng thời theo cửu linh nguyên thánh cửu đầu to miệng bên trong tàn sát bừa bãi mà. Ra, nắm kéo từng cái lôi cung mọi người, nổi điên hướng trong miệng bên luôn, ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Không được, ta nhanh không khống chế được thân thể của mình. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là cái kia đáng giận vài cái đầu sư tử. Người nào nhanh đi bắt hắn cho trận lên a? Đáng chết, lão tử sắp không chịu được nữa nữa à? Làm cửu linh nguyên thánh thần thông mở lớn một khắc. Kia, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn hóa thành cuồng phong gào thét. Nắm kéo từng cái cường giả hướng trong miệng kéo đi. Mặc dù là Diệp Lăng, mặc dù là Diệp Cô Tiên, cũng đều là thân thể có chút không nhịn được cảm giác. Cái kia theo cửu linh nguyên thánh mà đến đầu sò, cũng là bình yên vô sự. Ha ha, ngay tại lúc này, các huynh đệ, giết, giờ khắc này, tưởng chừng như là tuyệt cao cơ hội. Bọn người kia nơi nào bằng lòng buông tha, trực tiếp giết tới căn bản không pháp nghênh chiến lôi cung đoàn người bên trong. Phốp phốp, một đạo tiên huyết theo một cái cường giả lồng ngực bão phi mà ra. Diệp Lăng tròng mắt tức thì đỏ, vương bát đản, cho lão tử cút, hoàn toàn nổi điên Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể cái kia cỗ hung hãn lực lượng. Trực tiếp tràn ngập ở thân thể của hắn bên trong, giúp hắn gắt gao định trụ thân hình. Cửu linh nguyên thánh, cho lão tử chết, nổ sông mà lên Diệp Lăng, đứng ở cuồng phong bên trong, thân thể không được chập chờn, nhưng là sau một khắc, cổ tay hắn trên kim cương trạc trực tiếp biêu hãn đánh ra, rầm rầm rầm, ngân quang lóe lên, cái kia kim cương trạc trực tiếp hóa thành to lớn vòng tròn, nhưng sau lấy thế không thể đỡ tư thế, hóa thành một đạo ngân quang, hướng Cửu Linh Nguyên Thánh liền đập tới. Phốc, kim cương trạc trực tiếp đập trúng một cái đầu sư tử phía trên. Căn bản không có bất kỳ dừng lại, cái kia đầu sư tử liền sợ hãi giống cũng không có, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Phốc phốc phốc, theo một cái đầu sư tử bạo tạc, Cửu Linh Nguyên Thánh thi triển ra thần thông, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn phá toái, kim quang tán đi, sức cắn nuốt tiêu thất. Vương bát đản, ta giết ngươi, các huynh đệ chém chết bọn họ. Dám thừa dịp lão tử không pháp phân thần động thủ với ta, ngươi đặc biệt muốn chết. Trong lúc nhất thời, cái kia bị mấy ngàn đại quân vây giết lôi cung cường giả, từng cái đều là rít gào giống giận, trực tiếp bắt đầu tiến hành hung ác giết ngược. Ngao ngao gào, đầu lâu của ta, đầu lâu của ta a. Cửu Linh Nguyên Thánh cái kia thân thể to lớn không ngừng lui ngược lại. Tám cái đầu trên, lên, đều là đốt tiên huyết. Nhìn Diệp Lăng trong tay xách kim cương trạc, sắc mặt kịch biến. Không, điều này sao có thể? Đây là Thái Thượng Lão Quân kim cương trạc, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Làm sao có thể? Không thể. Cửu Linh Nguyên Thánh hoảng sợ gầm to. Cái này kim cương trạc hắn chính là nhận thức a, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thái Thượng Lão Quân trong tay là cái này hàng nhái phẩm giá. Vì sao không thể? Lão tử nói, để cho ngươi không đi ra lọt. Diệp Lăng mang theo kim cương trạc, khí huyết sôi trào thấp giọng quát, trước mắt cái này Cửu Linh Nguyên Thánh thực lực quả thực rất mạnh. Thần thông bình thường đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng là tức thì tựa như đây, Diệp Lăng muốn giết hắn vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Giết ta, ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng, ngươi dám nha? Ta chủ thượng nhưng là Thái Ất Thiên Tôn, ngươi nếu là dám giết ta, chủ thượng tuyệt đối để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huống hồ ngươi có năng lực chịu giết ta sao? Cái này kim cương trạc sợ rằng lấy ngươi lực lượng chỉ có thể tế xuất một lần đi, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là con ngươi màu đỏ tươi, phía trước hắn bị Đế Tuấn xanh xanh đánh bể tám cái đầu, cuối cùng vẫn là dựa vào Thái Ất Thiên Tôn mới khôi phục lại. Bây giờ rốt cuộc lại bạo một viên, nhất định làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi nói ta chỉ có thể tế xuất một lần ấy ư? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng có thể tuôn ra mấy lần. Rầm rầm rầm, đột nhiên Diệp Lăng lại là bàn tay tìm tòi, cái kia ở trong tay hắn kim cương trạc trực tiếp thay đổi lớn vô cùng, hướng Cửu Linh Nguyên Thánh liền đập tới. Kim cương trạc bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, tưởng chừng như là hủy thiên diệt địa, coi như là Diệp Lăng cũng không dám ngạnh kháng. Chớ đừng nhắc tới Cửu Linh Nguyên Thánh. Không, cái này đặc biệt không thể. Cửu Linh Nguyên Thánh thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng lại có thể liên tục đánh ra hai lần kim cương trạc, nhưng là một cái tiêu hao tính pháp bảo a, tiêu hao lực kinh người, Diệp Lăng làm sao có thể tuôn ra tới lần thứ hai? Hiu, chẳng qua chấn kinh thì chấn kinh, Cửu Linh Nguyên Thánh là xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không dám đối mặt cái này kim cương trạc, trực tiếp bị đập bạo đầu, chính là vết xe đổ. Nhưng là Cửu Linh Nguyên Thánh tốc độ nhanh, cái kia kim cương trạc tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủn sát na liền trực tiếp oanh đến rồi Cửu Linh Nguyên Thánh khác một cái đầu lâu lên. Thình thịch, thanh âm to lớn mang theo ngập trời huyết vụ, trực tiếp tạc ở hư không bên trong. Theo sát phía sau là cửu linh nguyên thánh đề huyết một dạng thảm liệt giống lên một tiếng. Kim cương trạc phía trên, dính máu tươi đỏ thắm, tích lạc tại trên đất, sát khí cuồn cuộn, chấn tứ phương không gian đều là có một ít muốn sụp đổ dấu hiệu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.